Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 680. Phân quả kết thúc, ta sợ ta đọc lên không phải là Lương Siêu Vĩ, hắn không tin là thực sự. Hoa tử chuyện cười này khai hoàn, dưới đài lập tức một trận tiếng cười cùng tiếng vỗ tay vang lên. Màn hình lớn bên trên đặc tả cho đến Lương Triều Vĩ. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Giữa hai người mấy lần cạnh tranh ảnh đế, nhưng phần lớn đều là hắn thắng được. Rất nhiều truyền thông liền bịa đặt một ít hoa tử ghen tị Lương Siêu Vĩ tin mới gì. Lâu ngày hai người giữa liền có rất nhiều ngạnh. Ta đây càng không thể đọc. Nếu như ta đọc lên là Lương Siêu Vĩ, mấy cái khác vào vòng người. Lưu thêm sáng chói, Trương thêm sáng chói, Chu Hạ, bọn họ và toàn bộ khách quý cũng không tin làm sao bây giờ. Lưu Giai Linh tiếp tục nói đùa, mấy cái vào vòng giờ phút này diễn viên đều là bị màn ảnh lớn đặc tả. Nghe được cái này hai người còn nói đùa, đều có nhiều chút bất đắc dĩ, mà dưới đài khách quý chính là bị bọn họ cũng chọc cười. Cho mấy vị nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Được rồi, vì không đắc tội nhân. Kia hai người chúng ta hay lại là đồng thời đọc. Có được hay không? Lưu Đức Hoa cười nhìn về phía Lưu Giai Linh. Được, hai người đạt thành nhất trí. Bắt đầu đồng thời đọc. Đạt được đệ 50 giới giải kim mã tốt nhất nam diễn viên là... Tuần Hạ. Chúc mừng Chu Hạ. Ào ào ồn ào. Dưới đài nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Chu Hạ có chút kích động đứng lên. Coi như diễn viên mà nói, kim mã là một cái thập phần nổi tiếng giải thưởng rồi. Hắn với bên cạnh Đường Đường ôm một cái, với chung quanh mấy cái người quen cũng ôm hạ. Sau đó liền hướng trên đài đi tới. Màn hình lớn bên trên đang ở phát hắn ở Hindi Medium xuất sắc đoạn phim. Còn có giám khảo một dạng lời bình, ở điện ảnh Hindi Medium, chung, vai nam chính Trương Chiết, hài hước, lạc quan, khiêm nhượng, khiêm tốn, tràn đầy đối với sinh hoạt trí tuệ. Chu Hạ biểu diễn chất phác không màu mè, kín đáo nội liễm, không có chút nào biểu diễn vết tích, xử cái nhân vật này giống như chảy nhỏ giọt mức hàng bán ra, đả động chúng ta mỗi người. Để cho chúng ta vĩnh viễn nhớ Trương Chiết cái này sáng suốt. Trí tuệ, không hoàn mỹ lại tươi đẹp trượng phu, cha, hài tử. Theo màn hình lớn bên trên xuất sắc đoạn phim phát ra dừng cách ở Chu Hạ một chánh trong hình. Hắn đi lên đài, đi tới hoa tử cùng trước mặt Lưu Giai Linh. Từ trên tay bọn họ nhận lấy cúp, theo chân bọn họ phân biệt nhẹ nhàng ôm một cái. Cùng hai người khách khí nói câu cảm tạ, lúc này mới đang chủ trì nhân tỏ ý hạ, đi tới trước ông nói, hoa, cuối cùng là yên tâm. Chu Hạ giơ giải kim mã ly ở trước ống nói một tiếng. Tại chỗ có người không quá rõ, nhìn chăm chú dưới ánh mắt, hắn lại hơi cười cợt. Lần này, đợi một hồi ban thưởng lễ kết thúc, ta sẽ không sợ có fan a còng ta. Ngươi chính là thật tốt làm đạo diễn, đem những này tốt nhân vật nhường cho thích hợp hơn diễn viên đi. Ha ha ha ha, dưới đài các khách quý rất nhiều đều là nghẹn ngào bật cười. Thật là không có nghĩ đến Chu Hạ có thể như vậy nhổ nước bọt tự mình. Sẽ để ý những thanh âm kia, Chu Hạ các loại tiếng cười cùng tiếng vỗ tay kết thúc. Lúc này mới nhìn dưới đài Lý Án đạo diễn cười nói. Cảm ơn Lý Án đạo diễn cùng giám khảo môn đưa cái này giải thưởng cho ta. Bây giờ truyền thông đều nói ta tiến quân Hollywood rồi. Hy vọng sau này có cơ hội với ngài hợp tác. Dưới đài các khách quý không tránh khỏi vừa cười vỗ. Tay đứng lên, Chu Hạ thật đúng là sẽ bắt cơ hội. Nhìn rất khiêm tốn kín đáo Lý Án. Nghe được Chu Hạ mau toại tự tiến. Không nhịn được gật đầu cười. Chờ đến người sở hữu tiếng vỗ tay kết thúc, Chu Hạ tiếp tục nói, cảm ơn ta một phát công ty, Cảm ơn toàn bộ tham gia cùng chúng ta bộ phim này, phía trước bệ phía sau màn nhân viên làm việc. Nhất là mấy vị lão hí cốt, Hề Mỹ Quyên lão sư, Nghe Đại Hồng lão sư, Lý Lập Quần lão sư, Quỳ Á Lơ Lên lão sư. Ngoài ra cảm ơn tiểu diễn viên nhiều hơn. Đúng là bọn họ xuất sắc biểu diễn, để cho chúng ta bộ phim này mới đến nhiều người như vậy thích. Cảm ơn giúp ta hoàn thiện kịch bản toàn bộ biên kịch. Câu chuyện này ký tên mặc dù biên kịch là ta, nhưng các người bỏ ra vĩnh viễn sẽ không bị quên. Còn phải cảm ơn nhiếp ảnh sư Hầu Vịnh lão sư, có thể mời tới ngài cho chúng ta quay chụp như vậy tả thực sinh hoạt hình ảnh, mới để cho toàn bộ cố sự cùng điện ảnh phong cách càng chân thực. Cảm ơn ngài. Cuối cùng, cảm ơn Đường Đường. Vai diễn từ đối thủ đến diễn viên đều là lẫn nhau thành tựu. Không có nàng xuất sắc biểu diễn, ta sẽ không đem nhân vật diễn tốt như vậy. Cảm ơn. Chu Hạ phát biểu hoàn trúng thưởng cảm nghĩ sau, đang muốn trực tiếp đi xuống đài, lại bị một bên Thái Khang Vịnh ngăn cản. Chu Hạ, chờ một chút, há, còn có còn lại giải thưởng, để cho ta tại bực này biết sao? Chu Hạ nhìn Thái Khang Vịnh nhún nhún vai khôi hài địa hỏi. Không riêng gì Thái Khang Vĩnh, dưới đài trên đài toàn bộ khách quý đều là nhịn không được bật cười. Chu Hạ thế nào làm như vậy cười, da mặt dày, chờ đến sung sướng tiếng cười kết thúc, Thái Khang Vĩnh lúc này mới cười nói. Đợi một hồi ngươi có hay không được còn lại giải thưởng ta không biết, nhưng Lý Án đạo diễn chắc chắn biết. Bất quá, cái này chúng ta không nóng nảy, chúng ta nói ngươi có thể không biết sự tình. Há, kia là cái gì chứ? Chu Hạ rất phối hợp địa hỏi. Tối nay đã sáng lập một cái lịch sử, giải Kim Mã lần đầu tiên sinh ra hai cái ảnh hậu. Ừ, cái này ta biết rồi. Sau đó, ý ngươi lập tức ta đem sáng tạo một cái khác lịch sử sao? Chu Hạ tiếp tục nói đùa. Sau đó hắn còn có đạo diễn xuất sắc nhất, phim điện ảnh xuất sắc nhất, biên kịch xuất sắc nhất đề danh. Đạt được cái nào cũng sẽ sáng tạo cùng một người đạt được hai cái trở lên Kim Mã trọng yếu giải thưởng ghi chép. Bên trong hội trường nhân lần nữa bị hắn chọc cười. Bất quá dù sao cũng là lần thứ hai mở giống vậy đùa giỡn. Mọi người không có lần trước như vậy hưng phấn rồi. Ai nha, xem ra Chu Hạ ngươi là khẩu thị tâm phi nhân a. Chờ đến tiếng cười kết thúc, Thái Khang Vĩnh nhìn Chu Hạ tiếp tục trêu nói. Trước đây đi lên thảm đỏ, tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, ngươi không phải nói, tối nay chỉ cần Đường Đường có thể thu được ảnh hậu, cũng rất thỏa mãn ấy ư? Thế nào bây giờ Đường Đường được ảnh hậu, ngươi cũng phải ảnh đế, còn chưa đầy đủ, suy nghĩ còn lại giải thưởng sao? Há, cái này a, cái này dĩ nhiên không thể đoán khẩu thị tâm phi. Phía sau còn có đôi lời ta không nói. Nếu như có thể có nhiều mấy cái thưởng, ta sẽ càng thỏa mãn. Chu Hạ không chút nào lúng túng, dễ dàng cười nói. Dưới đài người xem lần nữa bị chọc cười. Thái Khang Vĩnh thấy bầu không khí không sai biệt lắm, không nói đùa nữa, nói thẳng, được, nếu như vậy, vậy hãy để cho chúng ta thưởng thức nhất đoạn bài hát vũ hậu. Mong đợi phía dưới ban thưởng, nhìn một chút Chu Hạ có thể hay không sáng tạo người kế tiếp Kim Mã lịch sử. Được, Chu Hạ cũng không nói thêm nữa, hướng dưới đài đi tới. Trở lại chỗ ngồi ngồi xong, một bài kinh điển bài hát cũ sau đó, ban thưởng lễ tiếp tục tiến hành. Quả nhiên không ra Chu Hạ trước sớm đoán, lần này giải Kim Mã vẫn không có tránh được ngồi hàng hàng. Phân quả quả quy tắc trò chơi, Trần Chiết Nghệ bằng Ba Mẹ Không Ở Nhà đạt được kịch bản gốc xuất sắc nhất. Thái Minh Lượng bằng Dạo Chơi thu được phim điện ảnh xuất sắc nhất cùng đạo diễn xuất sắc nhất. Chung quy mà nói, ba bộ hấp dẫn điện ảnh có thu hoạch nhất đại tông sư, thu được nhiều nhất 5 cái giải thưởng. Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, tốt nhất thị giác hiệu quả, ngon nhất thuật thiết kế, tốt nhất hình dáng thiết kế, quay phim xuất sắc nhất, còn lại hai bộ đều riêng thu được hai cái trọng yếu giải thưởng. Mà còn lại điện ảnh là đều là theo chạy. Trợ lý án cùng Hầu Hiếu Hiền đồng thời ban hành phim điện ảnh xuất sắc nhất cho Thái Minh. Lượng sau, có mặt tới tham gia ban thưởng lễ khóa trước ảnh đế. Ảnh hậu được thỉnh mời lên đài, ngồi chung đang bố trí ảnh viện cảnh tượng tiến hành đại hợp ảnh. Kỷ niệm 50 năm Kim Mã Huy Hoàng, đối với Chu Hạ mà nói, lần này Kim Mã Lữ Trình mặc dù không hoàn mỹ lắm, không có sáng tạo cái gì lịch sử, nhưng đường đường Kim Mã Phong sau, cũng đủ để đền bù hắn tiếc nuối. Về phần ngồi hàng hàng, phân quả quả quy tắc trò chơi, ngược lại cũng không phải không thể đánh phá. Nếu như niên kỷ của hắn lớn hơn, lý lịch sâu hơn, ảnh hưởng lớn hơn một chút, khả năng tối nay liền sẽ không là như vậy kết quả. Nếu không mà nói, đừng nói quốc nội điện ảnh ban thưởng lễ là cái trò chơi này quy tắc. Thả ở trên thế giới đều là như thế. Huống chi toàn cầu nhiều như vậy vĩ đại tác phẩm. Ở lúc ấy tham gia liên hoan phim thời điểm, cũng không phải đều thu được mấy hạng giải thưởng lớn. Có lúc đoạt giải còn phải xem vận khí. Thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một cái cũng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.